Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, động thiên một loại khác cực hạn. Theo đường huyền minh hô hấp cùng động tác, chung quanh hắn hỗn độn khí càng phát nhiều, hắn giống như biến thành một cái kia thanh bì hồ lô. Khô héo dây leo im ắng run bỗng nhúc nhích. Đầy trời rủ xuống tinh thần chi lực cùng đại địa phía trên vô cùng vô tận đại địa tinh khí phân ra. Một đoạn, chui vào đường huyền minh thân thể, vô thanh vô tức, đường huyền minh bên người tám thanh động thiên xuất hiện, cuồng bạo tinh khí chui vào tám thanh động thiên bên trong. Thậm chí để tám thanh động thiên run rẩy kịch liệt, kém chút trực tiếp bạo liệt, mà theo đường huyền minh thân thể bản năng chập trùng. Còn có loại kia riêng biệt hô hấp, tám thanh động thiên lại rất nhanh ổn định lại, tám thanh động thiên giống như biến thành tám cái thế giới. Vô tận sinh mạng tinh khí chui vào trong đó, giống như tiến vào tám cái lỗ đen, để tám cái động thiên càng phát thâm thúy cùng khổng lồ. Đường huyền minh kết hợp tế linh dây leo bên trên chiếc kia thanh bì hồ lô, cùng thần mộ thế giới nội thiên địa phương pháp tu hành. Không hiểu nắm được một cái khác phương pháp tu hành, tám thanh động thiên phảng phất biến thành tám cái thế giới. Cấu kết đến không lường được phương hướng, lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ nháy mắt liền có thể đem đường huyền minh no bảo. Nhưng chui vào tám thanh động thiên bên trong, lại vô thanh vô tức biến mất. Cùng lúc đó, đường huyền minh nhục thân khí huyết ổn định mà kiên định trưởng thành một đoạn. Nhục thân trở nên càng thêm cường đại, một chút chỗ rất nhỏ ám thương cùng không thể phát giác khó mà cường hóa đến địa điểm cũng được. Cường hóa, cái này là tới từ thần mộ thế giới nội thiên địa đặc hữu phương pháp tu hành. Nội thiên địa cường đại, thì đường huyền minh nhục thân cùng tu vi đồng dạng sẽ cường đại. Hiện tại kết hợp cũng không chặt chẽ, nhưng đã có cái hướng kia. Cái này có khác với Hoang Thiên Đế mở ra phương pháp tu hành. Phần này thế giới mở động thiên cực hạn là 10 ngụm. Mạnh như Hoang Thiên Đế, tại cực hạn phía trên tiến thêm một bước, cũng chỉ là đem 10 ngụm động thiên hợp nhất, không có mở ra càng nhiều động thiên. Đường huyền minh muốn vượt qua Hoang Thiên Đế, trên một điểm này làm không được. Động thiên không có khả năng mở ra 11 miệng, thậm chí 12 miệng. Thiên địa cực hạn đã cố định ở nơi đó, nhưng không có nghĩa là mở ra 10 ngụm động thiên về sau liền không có mặt khác tiến hóa phương hướng. Đường huyền minh hiện tại chính là đi hướng một phương hướng khác. Hoang Thiên Đế 10 đại động thiên hợp nhất, mà đường huyền minh có thể sẽ đi hướng 10 ngụm động thiên thập phương thế giới con đường. Cũng chẳng biết lúc nào, đường huyền minh bỗng nhiên bừng tỉnh, loại kia trạng thái đặc thù nháy mắt bị đánh gãy. Đường huyền minh minh tại chỗ đã cảm thấy không ổn, nhìn xem như là thiên hà giống nhau chảy ngược năng lượng. Hít sâu một hơi, còn không chờ hắn bình phục, lực lượng trong cơ thể kịch liệt chấn động. Đối với đường huyền minh nhục thân dung lượng đến nói, mênh mông đến gần như vô tận năng lượng, đem nhục thể của hắn kéo ra một đạo lại một đạo vết rách. Ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, máu giống như là không cần tiền giống nhau từ trong cơ thể hắn phun ra. Chỉ là một nháy mắt, đường huyền minh liền cảm thấy nguy cơ sinh tử. Lấy tế linh thần minh cấp bậc lực lượng, hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào mà ra năng lượng liền phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đường huyền minh quyết định thật nhanh, mặc kệ trong cơ thể hỗn loạn không chịu nổi năng lượng. Đỉnh đầu tám thanh như là thâm bất khả trắc vực sâu giống nhau động thiên cùng nhau phát lực. Con người màu vàng óng lóng lánh quang mang, nháy mắt liền nắm được chảy ngược năng lượng một tia khuyết điểm. Cuồng bạo năng lượng một kích mà xuống, chủ động đem cùng tế linh cái kia một tia liên hệ chặt đứt. Phốp, đường huyền minh lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, như là thiên hà giống nhau năng lượng đã tự động chuyển hướng. một lần nữa chảy vào tế linh trong cơ thể. Thật là muốn mạng già a. Đường Huyền Minh dưới thân máu tươi đều đọng lại thành ao nhỏ. Đem mắt cá chân hắn đều ngâm đi vào. Hắn cười khổ từ trong đó đứng dậy. Giờ này khắc này, toàn thân hắn đều là máu tươi, bị nhuộm thành một cái huyết nhân. Ngũ tạng lục phủ bị thương nặng, thậm chí xương cốt kinh mạch đều hứng chịu tới thương tổn không nhỏ. Một lần thần minh cấp bậc năng lượng chảy ngược, đối với vừa mới bước lên con đường tu hành hắn đến nói, thực sự là quá mức nguy hiểm, thậm chí Đường Huyền Minh cảm giác tinh thần đều hứng chịu tới trọng thương. Có một loại muốn mê man đi cảm giác, hắn cường tự đánh lấy tinh thần, xếp bằng ngồi dưới đất, yên lặng điều tức. Đường Huyền Minh biết, nếu như bây giờ liền trực tiếp ngủ say, lấy thương thế của hắn, rất có thể sẽ triệt để an nghỉ. Vì vậy, mặc dù hết sức gian nan, nhưng hắn y nguyên mạch đánh lấy tinh thần, khôi phục tự thân, trọn vẹn đả tọa điều tức gần một canh giờ. Đường Huyền Minh mới đem chính mình từ sắp chết trạng thái kéo trở về. Nhưng trên thân nhìn thấy mà giật mình vết rách vẫn không có hoàn toàn biến mất. Trái tim vị trí đều có một cái động lớn, lộ ra khiêu động trái tim. Kia là cấu kết Đường Huyền Minh bản thể vị trí khu vực. Tại hắn lâm vào không hiểu cảnh giới ngộ đạo, thôn phệ tế linh hô hấp, thổ nạp tinh khí lúc, liền số vị trí trái tim thôn phệ năng lượng nhiều nhất. Cũng vì vậy, tại năng lượng hỗn loạn thời điểm vị trí trái tim nhận tổn thương lớn nhất. Còn tốt, lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Đối với xảy ra bất ngờ gặp phải trọng thương, Đường Huyền Minh cũng không uể oải, thậm chí hơi có vẻ hưng phấn, bởi vì hắn thu hoạch càng nhiều. Chân trời, kim sắc thái dương chậm rãi dâng lên, nhu hòa ánh nắng vẩy khắp đại địa mỗi một cái góc, để cái này thượng cổ viện lạc nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Vẻn vẹn chỉ mới qua một đêm sao? Đường Huyền Minh cảm giác chung quanh biến hóa, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ là một đêm ngộ đạo, liền để hắn đề thăng rất nhiều. Ngắn ngủi một đêm tu hành, giống như trải qua mấy năm. Trong cơ thể mặc dù ngũ lao thất thương, nhưng khổng lồ tinh khí tại toàn thân du tẩu, thậm chí cơ bắp xương cốt so với trước càng thêm cường đại. Nhục thân lực lượng tại trước đó tiền đề bên trên lại tăng lên một đoạn. Tuy nói không nhiều, nhưng Đường Huyền Minh trước đó nhục thân liền đã đi đến phương thiên địa này theo một ý nghĩa nào. Đó cực hạn, đột phá hạn độ tuy nhỏ, lại cho thấy hắn đã đánh vỡ phương thế giới này một điểm nào đó cực hạn. Nền tảng càng thêm thâm hậu, tương lai thành tựu sẽ cao hơn, liền giống như Hoang Thiên Đế, giai đoạn trước cùng cảnh giới bên trong vô địch, một lần lại một lần đột phá trên lý luận cực hạn. Hậu kỳ mới sáng tạo ra nghĩ cũng không dám nghĩ tượng kỳ tích. Trong thời gian ngắn nhất nhảy lên tới đỉnh phong, trong thời gian ngắn nhất đem hắn một thân thâm bất khả trắc tiềm lực hóa thành thực lực. Đây mới là Đường Huyền Minh coi trọng nhất một chút. Đêm qua cảm thụ được thanh bì hồ lô nhịp đập, trong lúc vô tình cùng tế linh hô hấp nhịp đập nối liền cùng một chỗ. Trong cơ thể tiếp nhận vô cùng vô tận năng lượng chảy ngược, đồng thời kết hợp thần mộ thế giới bên trong trời đất mở ra chi pháp cùng tám thanh động thiên. Dung hợp, để tám thanh động thiên nắm giữ bộ phận thế giới đặc thù. Oanh, tám thanh động thiên theo Đường Huyền Minh tâm ý mà hiện lên ở bên cạnh hắn. So với trước đó, mỗi một chiếc động thiên đều càng thêm tĩnh mịch. Nếu như nói trước đó động thiên là không ngừng núi lửa phún trào, hiện tại Đường Huyền Minh động thiên chính là một phương thâm bất khả trắc giếng cổ. Thậm chí giống như là liên thông vực sâu vô tận, tĩnh mịch, rõ ràng tại không ngừng phun ra nồng đậm sinh mạng tinh khí. Nhưng luôn luôn để người cảm thấy thâm bất khả trắc, nhìn chăm chú tám thanh động thiên thời điểm luôn cảm thấy tại nhìn chăm chú một phương vực sâu vô. Tận, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,